Chương 355, hỏi. Ai nha, tiểu thư của ta, đây là cái gì thời tiết, ngại như thế nào còn mở cửa sổ? Bích Ngọc bưng điểm tâm tiến vào, vừa đẩy cửa liền nhìn đến Thẩm Thanh Lan đứng ở phía trước cửa sổ. Cửa sổ trang mở ra lớn như vậy khâu, có thể thấy rõ ràng bên ngoài một mảnh tuyết trắng, còn có thể cảm nhận được giống giận gió bớt. Lúc ấy liền cả kinh thốt ra, đem điểm tâm đi trên bàn vừa để xuống, hai bước chạy tới, ba liền đem cửa sổ khép lại. Cái này liên tiếp động tác cực kỳ nhanh chóng, nhất khí A Thành. Thẩm Thanh Lan quay đầu chống lại Bích Ngọc thở phì phò mặt, bật cười, tốt tốt, ta sai rồi, ta chính là tò mò, mới nhìn một chút, liền bị ngươi gặp được. Bích Ngọc không phải dễ gạt, hừ nói, trong phòng đều lạnh lẽo, một tia nhiệt khí đều không có, có thể thấy được là mở cửa sổ bao lâu hảo hảo hảo, ta thừa nhận, nhìn hai mắt, Bích Ngọc không tức giận nha. Thẩm Thanh Lan cái này chủ tử làm được thật là không có một chút cái giá, bọn nha đầu chẳng những không sợ hãi nàng, còn muốn nàng trái lại dụ dỗ. Bích Ngọc chuyển biến tốt liền thu, thở dài nói liên miên cằn nhằn, chúng ta dọc theo con đường này ăn hai tháng phong tuyết, nô tỳ một ngày kia đều là lo lắng, e sợ cho tiểu thư thân thể yếu đuối, ăn không tiêu, ở nơi nào ngã bệnh, vạn hạnh là, vương vàng, không thai không bệnh, thật vất vả đều đến Hội Châu ngoài thành, chuyển qua ngày, ngày mai. Ngày sau liền vào thành, ngại nhưng đừng thất bại trong găng tấc, bệnh tại thành này cửa. Thẩm Thanh Lan trong lòng ấm áp, biết nghe lời phải, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, lại không ra cửa sổ. Lấy một khối điểm tâm trước nhét vào Bích Ngọc miệng, ngăn chặn nàng lời nói. Bích Ngọc cũng không tốt nói cái gì, xoay người cho nàng rót bình nước nóng. Có lẽ là mục đích địa đang ở trước mắt, tất cả mọi người không nén đờ họ cờ tức giận, một đám lộ ra đặc biệt nhàm chán. Các nữ quyến đều xuống lại nói nhảm, thất truy bắt thiệt, nói cơ bản đều là đoạn đường này chứng kiến hay nghe thấy, nơi khác phong cảnh cùng dân tộc trước giờ đều hấp dẫn người ngoại địa, nếu không phải loại này cả nhà di chuyển, các nữ nhân cả đời phần lớn đều giam cầm tại một cái châu, một cái trấn, thậm chí một cái nhà trong, nơi nào có thể kiến thức như thế nhiều khác biệt. Phong thổ Thẩm Thanh Lan cũng cùng mọi người ghé vào một chỗ giết thời gian, nàng cũng không nói cái gì, lấy nghe vì chủ. Kỳ thật, nàng ít nhiều còn ra ngoài đi dạo qua vài lần, so với hai cái gì nương đến, hiểu biết càng nhiều, nhưng nàng cơ hồ mỗi lần ra ngoài đều cùng vệ trưởng quân có chút liên quan, sợ không cẩn thận nói xót miệng, còn không bằng không nói. Thẩm Lương vẫn luôn không có vào, đây là thái độ bình thường, Lâm Thị cũng không cho là đúng, bởi vì này một đường đến, hắn phần lớn cùng vệ trưởng quân cùng nhau, hoặc là hai người đối ẩm, hoặc là chiêu đãi địa phương quan viên. Hiện tại đặt chân là dịch quán, chắc hẳn đang cùng dịch thừa quen thuộc, nơi đây mặc dù ở Hội Châu Châu phủ bên ngoài, nhưng lệ thuộc Hội Châu, dịch thừa chính là Thẩm Lương cấp dưới, Thẩm Lương khẳng định muốn mượn cơ hội này nhiều lý giải tình huống. Ngoài phòng phong tuyết vẫn chặt, sắc trời đã hơi đi nhanh ngầm hạ. Thẩm Thanh Lan dự tính hơn nửa canh giờ, cảm thấy không có gì vui, đi trước cáo tử, Lâm Thị cũng không bất kể nàng, khoát tay, nhường nàng tự hành rời đi. Môn. Đúng lúc này mở. Thẩm Lương sắc mặt có chút ngưng trọng, khoanh tay đi đến. Thẩm Thanh Lan khó hiểu cũng có chút hoảng hốt, tiếng gọi khẽ, phụ thân. Thẩm Lương gật gật đầu, lộ ra điểm tươi cười, không nói thêm gì, hiển nhiên là có tâm sự. Di nương bọn người mỗi người giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, biết không có thể hàn huyên nữa, sôi nổi đứng dậy rời đi. Thẩm Thanh Lan ma xui quỷ khiến không có đi, ngược lại lại lộn trở lại đến, sát bên Lâm Thị ngồi xuống. Chủ động vì phụ thân đổ ly trà nóng. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, cũng không đổi nàng, tâm tư bị Thẩm Lương dắt, hỏi, làm sao đây là từ dịch thừa kia nghe được cái gì có liên quan Hội Châu sự tình có phải hay không đại tuyết thành hai, dân sinh gian nan cũng là còn không về phần dân sinh gian nan, lại quả thật cùng trận này đại tuyết có liên quan. Thẩm Lương bưng trà, lại chậm chạp chưa uống, mày ưu sắc càng thêm rõ ràng, nghe dịch thừa nói, từ lúc năm ngoái tháng chạp tới nay, Hội Châu đại tuyết không ngừng, nhiệt độ không khí kỳ thấp, dân chúng tuy không về phần đói chết, nhưng đích sát sinh kế không dễ, xuất hành không tiện. Lâm Thị trầm ngâm, an ủi, đại tuyết là thiên tai, không ai được ngăn cản, lao ra mới tới, còn chưa có tiếp in lại nhậm, cũng không cần quá mức tự trách, chờ đến phủ nha môn, cùng thứ sử, tư mã chờ vài vị đại nhân làm tiếp khai thông, bọn họ tại nơi đây đã lâu, chắc hẳn đã nghĩ ra đối sách. Thẩm Lương gật đầu. Nhưng sầu lo không giảm. Lâm Thị nghĩ ngợi, bất động thanh sắc dò xét mắt bên cạnh Thẩm Thanh Lan, như là châm trước nặng nhẹ, vẫn là nói, Nghi Uy tướng quân không phải lưu lại binh Hội Châu lấy Bắc sao? Hắn đến cùng đối Hội Châu lại quen thuộc chút, lao ra không bằng trước cùng Nghi Uy tướng quân thương nghị, hỏi một chút cái nhìn của hắn. Thẩm Thanh Lan chú ý tới mẫu thân ánh mắt, túi đầu trang không phát hiện, tim đập ngày càng nhanh. Thử Huyên đã đi rồi. Thẩm Lương trùng điệp thở dài, nhường hai nữ nhân đều kinh ngạc khó hiểu. Không đợi Lâm Thị truy vấn, Thẩm Lương khoát tay, đã bắt đầu giải thích, ta sở ưu sầu chính là cái này, đại tuyết cho dân chúng mang đến không tiện vẫn là việc nhỏ, trọng yếu nhất là, Tây Khương mượn cơ hội xâm chiếm, quấy rối biên cảnh, bọn họ quen kỵ sạ, gào thét mà đến, gào thét mà đi, khó lòng phòng bị. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều hút khẩu lãnh khí, không có trả lời. Tính, ta không cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không muốn sợ hãi, chúng ta vị trí nơi tại Hội Châu Đông Nam. Tây Khương quay rối là tại Hội Châu Bắc Quan, cách xa nhau khá xa, bọn họ qua không đến. Lâm Thị quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, liền vô vô tay nàng, trấn an nói, yên tâm, nơi này an toàn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, không phải nói, năm đó, khai quốc quận hầu đã đem bọn họ đánh chạy sao bọn họ còn viết hàng thư, thề lại bất xâm phạm, như thế nào tại sao lại đến Thẩm Lương thở dài, năm đó, đúng là đánh chạy. Cũng quả thật nộp hàng thư, nhiều năm như vậy đến, cũng cơ bản bình an vô sự, nhưng là không phải hoàn toàn không có xung đột. Tây Khương là du mục dân tộc, hạ thu còn tốt, quan ngoại thủy thảo có thể để cho châu ngựa, đến mùa đông, đại tuyết phúc giã, bọn. Họ liền sẽ thèm nhỏ dãi quan nội lương thực, ngẫu nhiên sẽ lẻn vào quan nội cướp bóc, nhưng phần lớn động tĩnh không lớn, Hội Châu vì không kích phát náo động, cũng sẽ không theo đuổi không bỏ, nhưng là năm nay kỳ quái xem ra. Cái này mùa đông là vì thật sự quá lạnh, tuyết quá lớn, Tây Khương tại mở mị tuyết nguyên thượng du phong túng, sống không nổi nữa, mới liều mạng, bội bạc quy mô xâm chiếm. Thẩm Thanh Lan lấy hết can đảm, cho nên, Nghi Uy tướng quân là chạy về quân doanh, tập kết binh lực đi. Lâm Thị lại liếc nhìn nàng một cái, không có ngăn lại. Ra loại sự tình này, hắn tất nhiên là muốn trước tiên hồi doanh. Thẩm Lương cũng không chịu nổi, đến cùng là chúng ta làm trễ nại hắn. Hắn dọc theo con đường này bảo hộ chúng ta chu toàn, như là sớm điểm trở về liền tốt rồi. Thẩm Thanh Lan buông mi không nói, trong lòng khiếp sợ lại hoang mang, nếu Tây Khương nhiều lần xâm chiếm, vì sao không có truyền tin cho hắn nhớ tại Phân Ninh, tại Hiếu Cảm Giác, tại Thân Châu, hắn đều thu được trong quân cấp báo, hắn cũng nghe tin đi nhanh, một lát không chỉ hoãn, vì sao lúc này đây, không có tin tức.